Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1370. Lăng Thiên Tùng. Tốt rồi, ngươi lui ra đi. Thanh âm già nua triệt để yên lặng xuống. Vâng, lão tổ tông, ngả tát khắc nhớ kỹ. Ngả tát khắc lui ra ngoài. Không nghĩ tới thiên hải đại lục chúng ta lại xuất hiện một gã cửu giai linh dược thánh sư. Bất quá thật sự là kỳ quái, kiệt sâm này trước kia căn bản không có nghe nói qua, sao lại đột nhiên xuất hiện. Sự tình ra khác thường tất có uẩn khúc, thật sự là kỳ quặc. Bất quá tạm thời không cố được nhiều như vậy, chờ ngày ta thần tông đại thành, hết thảy trở ngại đều sẽ bị ta càn quét. Ở chỗ sâu trong nhất tại không gian che giấu, một lão giả toàn thân đắm chìm trong hào quang, trong đôi mắt lóe ra tinh mang lên tiếng, rồi sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại như đã không có sinh cơ. Mà trong lúc ngả tát khắc nghe theo lời lão tổ tông, không có cử động gì thì tại thiên hải đại lục Đông Phương Thân Châu. Một dãy núi cao cao ngất tới tận mây xanh, nơi này tỏa ra một ít kiến trúc trang nhã san sát nối tiếp nhau. Tại đây đúng là Lăng Thiên Tông, một trong hai thế lực lớn của thiên hải đại lục. Cái gì? Kiệt Sâm không ngờ là cửu giai linh dược thánh sư, trong quá trình cùng thần diệt tốc dược sư đường đường chủ Phất Lan Tây Tư đại sư tỉ thí phối chế biến ra cửu giai thánh cấp linh dược tề, hơn nữa thực lực cũng kinh thế hãi tục, ngay cả thần diệt tốc thủ hộ trưởng lão Bác Tư đều bị hắn đánh chết. Trong một cái cung điện hoa lệ giữa sườn núi, một gã trung niên nhân khí thế bất phàm mạnh mẽ đứng lên, trên mặt toát ra thần sắc giật mình. Mại Khả Sâm tông chủ, không có sai, căn cứ nhân viên tình báo trong tông truyền lại thì đúng là như thế. Kiệt Sâm đích xác dùng lực lượng một người tự tay đánh chết Bác Tư thủ hộ trưởng lão, đồng thời chế biến ra cửu giai thánh cấp linh dược tề, không có khả năng sai lầm. Không chỉ như thế, căn cứ nhân viên tình báo quan sát, ngoại trừ Kiệt Sâm thì nữ tên là Khắc Lôi Nhã cũng có thực lực kinh người, tựa hồ có thể so với cửu giai trung cấp thánh linh sư. Bên dưới đại điện, rất nhiều cường giả mọc lên san sát như rừng, tản ra khí tức kinh nhân, trong đó một gã lão giả chậm rãi lên tiếng. Mà lời hắn nói khiến cho vô số cường giả trong đại điện kinh hô một tràng. Cửu giai trung cấp thánh linh sư, cửu giai linh dược thánh sư, không nghĩ tới sau lưng Bác Chứ gia tộc còn có cường giả như vậy, khó trách lúc trước Bác Chứ gia tộc bị thần diệt tốc chèn ép xuống, cũng muốn chống đỡ không nổi đi, đối mặt Lăng Thiên chúng ta đưa thành ô lưu ra cũng cử tuyệt. Trong đó một lão giả giật mình lên tiếng. Ở trên đại lục thiên hải này có hai đại thế lực đạt trình độ cao nhất là thần diệt tốc cùng Lăng Thiên Tông. Hai thế lực lớn tự nhiên là vô cùng cừu thị. Tuy rằng biểu hiện ra có rất ít xung đột, nhưng mà trong bóng tối, song phương đều hận không thể sớm chút diệt đi đối phương. Thần diệt tốc vì đạt được thân phận đệ nhất linh dược đại lục muốn khống chế toàn bộ tài liệu linh dược cùng linh dược tề bán ra của đại lục, toàn lực chèn ép Bác Chứ gia tộc. Lăng Thiên thân là thế lực lớn nhất khác. Tự nhiên cũng tại thời điểm Bác Chứ gia tộc vô cùng gian nan tiếp xúc, Bác Chứ gia tộc đối mặt sinh tử tồn vong tràn đầy nguy cơ, tùy thời cũng có thể bị lật úa. Nhưng Lăng Thiên Tông lại há miệng sư tử lên tiếng, biểu thị Bác Chứ gia tộc nếu như thì nguyện ý gia nhập Lăng Thiên Tông, trở thành một cái linh dược đường bên trong tông, địa vị tương đương với dược sư đường bên trong thần diệt tốc, thì Lăng Thiên Tông liền nguyện ý thay Bác Chứ gia tộc gánh một phần trách nhiệm với thần diệt tốc. Lúc trước Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng Bác Chứ gia tộc đã bị đánh lén trọng thương, các gia tộc linh dược các bên trong lâm vào khốn cảnh. Trong dự đoán của Lăng Thiên Tông, khốn cảnh của Bác Chứ gia tộc nếu không phải muốn bị hủy diệt, chỉ có thể đáp ứng chính mình, dù sao nếu gia nhập chính mình thì còn có một con đường sống. Nếu không chỉ có một con đường chết, đây là chuyện tình ai nấy đều thấy được. nhưng lại không ngờ rằng đề nghị đó lại bị bác chứ gia tộc không chút lựa chọn bác bỏ. Không có thỏa đàm hợp lý, song phương lại tiến hành mấy lần thương nghị. Lăng Thinh Tông yêu cầu bác chứ gia tộc phải gia nhập chính mình trở thành một đường chủ, mà chính mình đồng dạng có thể bảo trụ đối phương. Bác chứ gia tộc tuyệt đối không muốn gia nhập Lăng Thiên Tông. Như vậy trải qua mấy lần thương lượng về sau, hợp tác song phương triệt để tuyên bố tan vỡ. Lăng Thiên Tông không biết là nếu như bác chứ gia tộc chỉ là một gia tộc độc lập ở Thiên Hải Đại Lục thì có lẽ đối mặt sinh tử tồn vong, bác chứ gia tộc vì không cho toàn tộc bị diệt chỉ có thể đáp ứng. Nhưng mà trên thực tế, bác chứ gia tộc là một phân bộ của Linh Dược Sư Tháp Tư Đặc An Đại Lục, tự nhiên không có khả năng gia nhập vào Lăng Thiên Tông. Bên trong Lăng Thiên Tông rất nhiều cường giả tự nhiên không biết những điều này, chẳng qua là cảm thấy bác chứ gia tộc không biết tốt xấu. Đợi tới lúc cuối cùng, không cách nào chống đỡ nữa thì sẽ đáp ứng, nguyên một đám đều chờ xem kịch vui. Nhưng mà không bao lâu sau, tin tức từ Cửu Linh Thành truyền lại khiến mấy người nguyên đám đều sợ tới ngây người. Trong đại điện Lăng Thiên Tông hào khí trong lúc nhất thời lộ ra vẻ phượng dị vô cùng. Đối với bác chứ gia tộc cự tuyệt lôi kéo của Lăng Thiên Tông, mọi người bên trong Lăng Thiên Tông đều ôm tâm lý xem cuộc vui, đối xử lạnh nhạt với mọi chuyện phát sinh tại Cửu Linh Thành. Trong lòng mấy người hiển nhiên căn bản không cho rằng bác chứ gia tộc có thể vượt qua nguy nan lần này. Theo họ đoán thì bác chứ gia tộc triệt để chống đỡ không nổi đến thời điểm sinh tử tồn vong trước mắt. Vì bảo trụ gia tộc, tuyệt đối sẽ cải biến chủ ý trước đó đầu nhập vào Lăng Thiên Tông. Nhưng mà lại không nghĩ rằng mới 2-3 tháng ngắn ngủn, tình huống bác chứ gia tộc không ngừng chuyển biến xấu, vội vàng nhịp chuyển. Nửa tháng trước tại Cung Châu, hai người Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã lần thứ nhất xuất hiện, có được thực lực kinh người, quan hệ cùng bác chứ gia tộc rất thân mật. Đánh lui công kích mãnh liệt đến từ thần diệt tốc, đánh chết hai trưởng lão thần diệt tốc và một gã pháp vương. Ngay cả Phất Lan Tây Tư đường chủ dược sư đường, bát sai cao cấp linh dược đế sư đều bị mấy người bắt. Một màn hí kịch như thế để cho mọi người trong Lăng Thiên Tông đều phảng phất sống như nằm mộng. Mại Khả Sâm tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục lạnh lùng quan sát hay là tiếp xúc với bác chứ gia tộc? Trong đại điện, một lão giả mặc trường bào màu xám, khí thế bất phàm lên tiếng. Không nghĩ tới ở bên trong bác chứ gia tộc vẫn còn có cửu giai linh dược thánh sư, thực là thật không ngờ. Đã như vậy chúng ta không thể tiếp tục bàng quan được nữa. Một gã cửu giai linh dược thánh sư thật sự là quá mức trọng yếu, đủ để ảnh hưởng thế cục toàn bộ đại lục. Bất quá bác chứ gia tộc nếu là cho rằng chỉ bằng đám người Kiệt Sâm thì có thể chân tránh ngăn cản được công kích của thần diệt tốc, vậy thì không khỏi buồn cười quá. Thực lực vốn có của thần diệt tốc tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Như vậy ta liền tự mình ra mặt, đi gặp Kiệt Sâm đi gặp một lần, để nhìn xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mại Khả Sâm tông chủ suy nghĩ một lát, lúc này mới quyết định. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1371. Khắp nơi đến thăm. Ung Châu Đoan Mộc chủ thành. Cái gì? Kiệt Sâm huynh để lại là một gã cửu giai linh dược thánh sư. Bái nhân Lý Hy thành chủ cầm tình báo trong tay, trong đôi mắt toát ra khiếp sợ, cả người đều có chút run rẩy. Quá khó có thể tin Thiên Hải Đại Lục chúng ta lại xuất hiện một gã cửu giai linh dược thánh sư, hơn nữa còn trẻ như vậy. Trên tình báo đã viết Kiệt Sâm huyên đệ đúng là dùng lực lượng một người đánh chết thần diệt tốc. Bác tư thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư thủ hộ trưởng lão, thực lực thế này. Bái nhân Lý Hy thành chủ vô cùng kích động, lúc trước hắn cũng nhìn ra Kiệt Sâm không tầm thường, vì thế cố ý kết giao cực kỳ hữu hảo. Thái độ cũng nhiệt tình vô cùng, Không biết không nói nhưng mà lại không nghĩ rằng thanh niên mà hắn trong lúc vô tình kết giao không ngờ là một gã cửu giai linh dược thánh sư mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần ở trên đại lục này, nhất thời làm cho hắn có hơi khó tiếp nhận. Loại tình huống này giống với đệ nhất phú hào của một thành thị nội địa trong lúc vô tình làm quen một thanh niên khí chất bất phàm, nhìn ra đối phương tựa hồ thân phận bất phàm. Vì vậy đối với hắn vô cùng có hữu hảo, chiêu đãi cực kỳ nồng hậu. Kết quả về sau lại biết được thanh niên đó là tổng giám đốc của đại tập đoàn đế quốc, siêu cấp đại phú hào mà cả thế giới đều biết. Cảm giác giật mình này đủ để cho người ta trừng lớn mắt. Âm ấm. Ngay tại thời điểm bái nhân Lý Hy thành chủ ở trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế thì một đạo uy áp đáng sợ đột nhiên xuất hiện trên không phủ thành chủ. Chợt một đạo nhân ảnh trên người tản ra khí tức kinh nhân từ trên bầu trời mạnh mẽ rơi xuống, xuất hiện trong sân phủ thành chủ. Rồi sau đó thân hình lói lên, không ngờ đi tới trước mặt bái nhân Lý Hy. Ngươi là ai? Thân hình bái nhân Lý Hy chấn động mạnh một cái, linh lực bát sai đỉnh phong không kiêng sợ từ trong cơ thể phúng dũng mà ra, hắn cảnh giác nhìn phía người đến, bất quá đang nhìn đến đối phương là ai thì cảnh giác bên trong đôi mắt của bái nhân Lý Hy lập tức đã biến mất. Xuất hiện trước mặt bái nhân Lý Hy thành chủ là một người nam tử trung niên cao gầy, mặt trường bào màu đen, sắc mặt ngăm đen. Đúng là hảo hữu của bái nhân Lý Hy, người cầm quyền Vĩnh Châu Tháp Á gia tộc tộc trường giống bái nhân Lý Hy là bát sai đỉnh phong đế linh sư, hắc nhĩ nặc thành chủ. Bái nhân Lý Hy, ngươi đã nghe nói gì hay chưa? Kiệt Sâm ở Ung Châu kia không ngờ là một gã cửu giai linh dược thánh sư, thực lực còn đạt đến cửu giai trung cấp thánh linh sư. Cuối cùng là thật hay là giả? Hắc nhĩ nặc vừa xuất hiện trên mặt mang theo khiếp sợ cùng kích động khó có thể hình dung, trong miệng không thể chờ đợi được lên tiếng. Hắc nhĩ nặc, ngươi cũng đã nhận được tin tức. Bái nhân Lý Hy thành chủ lên tiếng nói. Vậy còn phải nói, ta nghĩ ngươi chắc có lẽ không có nhận được tin tức. A cửu giai linh dược thánh sư, bái nhân Lý Hy ngươi phải biết, đây chính là cửu giai linh dược thánh sư A. Ngươi đã từng cùng Kiệt Sâm tiếp xúc qua, ta liền muốn hỏi ngươi muốn hỏi một chút tin tức trên tình báo là thật là giả. Tuy rằng nhân viên tình báo gia tộc không có khả năng nói lung tung, nhưng mà cửu giai linh dược thánh sư, điều này thật sự là quá khó có thể tin. Hơn nữa thực lực còn có thể so với một gã cửu giai trung cấp thánh linh sư, nghe nói vậy Kiệt Sâm tựa hồ mới là một thanh niên hơn 20 tuổi thôi a. Hắc nhĩ nặc nói liên hồi như bắn súng liên thanh. Là thật là giả? Ta dám khẳng định tin tức này tuyệt đối là thật sự. Bái nhân Lý Hy ngưng trọng gật đầu. Hí. Hắc nhĩ nặc không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sau một khắc, trong hai tròng mắt của hắn mạnh mẽ bắn ra hào quang. Bái nhân Lý Hy, ta cần nhờ ngươi một việc. Nghe nói ngươi cùng Kiệt Sâm quen biết, không biết ngươi có thể mang ta đi Cửu Linh Thành gặp hắn một lần được không? Hắc nhĩ nặc như là đã quyết định nhìn bái nhân Lý Hy với vẻ chờ mong lên tiếng. Đi Cửu Linh Thành gặp hắn gặp một lần, hắc nhĩ nặc chẳng lẽ ngươi là muốn? Bái nhân Lý Hy giật mình lên tiếng. Đúng. Hắc nhĩ nặc gật gật đầu. Bái nhân Lý Hy, ngươi cũng biết. Ta từ khi tấn cấp bát sai đỉnh phong về sau, hôm nay đã qua mấy chục năm ở cảnh giới này. Ở bên trong mấy chục năm đó, ta cho tới bây giờ đều không có đình chỉ tu luyện, không giây phút nào không nghĩ có thể tấn cấp cửu giai thánh linh sư, nhưng mà thực tế thì tàn khốc. Những năm gần đây này thực lực của ta tuy rằng càng ngày càng tinh xảo, nhưng mà cánh cửa cửu giai thánh linh sư đều không có đụng chạm đến. Nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến chết, ta cũng không cách nào trở thành một gã cửu giai thánh linh sư. Tiếp qua mấy chục năm nữa, chờ ta vừa chết, tháp á gia tộc chúng ta cũng triệt để mai một đi. Hơn nữa ta cả đời này cũng đắc tội không ít người, một khi vẫn lạc, chỉ sợ tháp á gia tộc ta sẽ Trong đôi mắt Hắc Nhĩ Nặc mang theo vẻ lo lắng nói: "Ta vốn tưởng rằng đời này cũng cứ như vậy rồi, nhưng mà lại không nghĩ rằng Tinh Hải Đại Lục chúng ta lại xuất hiện một gã cửu giai linh dược thánh sư." "Cửu giai linh dược thánh sư, ngươi biết ý nghĩa cũng danh hiệu đó không?" "Chỉ cần vậy Kiệt Sâm có thể làm cho ta có được hy vọng tấn cấp cửu giai thánh linh sư, lại lần nữa có được tánh mạng dài thêm, đừng nói đắc tội thần diệt tốc rồi, cho dù là địch nhân của tất cả mọi người cũng chẳng là cái gì. Vì thế, ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này." Nghe được Hắc Nhĩ Nặc nói, trong lòng bái nhân Lý Hy thành chủ cũng cảm thấy vô cùng cảm khái. Vù! Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, lập tức chạy ra khỏi gian phòng. "Đi theo ta." Thanh âm trầm bùng của bái nhân Lý Hy thành chủ từ bên ngoài truyền đến. "Bái nhân Lý Hy, ngươi đây là?" Hắc Nhĩ Nặc nghi hoặc lên tiếng. "Ngươi không phải là muốn ta dẫn ngươi đi gặp Kiệt Sâm sao? Còn ngẩn người làm gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, ngươi nói không sai, chúng ta không phải là cửu giai thánh linh sư, cho dù huy hoàng như thế nào cũng mấy phải chết. Chờ mấy chục năm sau khi chúng ta chết, gia tộc tùy thời đều có thể sẽ hóa thành hạt bụi." Bái nhân Lý Hy kiên định lên tiếng, hiển nhiên cũng đã có quyết định của mình. "Tốt." Hắc Nhĩ Nặc mang trên mặt kích động cùng bái nhân Lý Hy bay vụt đi hướng về phương hướng Linh Châu Cửu Linh Thành rất nhanh lao đi, lập tức biến mất tại phía chân trời. Mà ở thời điểm bái nhân Lý Hy thành chủ cùng Hắc Nhĩ Nặc thành chủ làm ra quyết định thì tin tức Kiệt Sâm thân là cửu giai linh dược thánh sư cũng thông qua đủ loại con đường truyền đến mỗi một gia tộc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1372. Bái phòng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái gì? Cửu giai linh dược thánh sư Kiệt Sâm đúng là cửu giai linh dược thánh sư. Trong một cái phủ đệ hào hoa, rất nhiều cường giả tụ cùng một chỗ, trên mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Đã tới lúc gia tộc phải làm ra quyết định rồi. Trong đại sảnh, trên mặt lão giả đầu lĩnh toát ra vẻ kích động. "Cửu giai thánh linh sư, ta bây giờ cách cửu giai thánh linh sư chỉ kém một bước thôi. Nhưng ta vẫn không thể nào bước qua, thời gian của ta đã không nhiều lắm rồi." Trung quanh các đại gia to khác vẫn đang như hổ sình mồi nhìn chằm chằm. "Qua vài năm nữa, một khi chờ ta già đi, chỉ sợ các đại gia to khác sẽ không chút do dự đối với gia tộc chúng ta phát động tiến công. Cơ nghiệp mấy trăm năm qua của gia tộc, ta không thể hủy hoại nó chỉ trong chốc lát. Vốn ta còn lo lắng nếu là ta vẫn lạc làm sao bây giờ, nhưng hiện tại..." Ánh mắt lão giả nhìn phía Cửu Linh Thành Đông Phương Đại Lục. "Ta đi Cửu Linh Thành một chuyến, mọi người ở lại gia tộc. Hành tung của ta, ngàn vạn không thể tiết lộ mảy may, ta sẽ tới đó xem có đúng là Kiệt Sâm thật sự như là trong tình báo nói hay không. Nếu thật sự là như thế, gia tộc chúng ta nếu tìm được một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cũng không tệ." Lão giả nói xong, cả người hóa thành một đạo lưu quang, không ngờ biến mất tại trong phủ đệ. Cùng lúc đó, tại phía trên Thiên Hải Đại Lục nơi Tây Bắc Hoang Nguyên, cuồng phong giống giận thổi qua Hoang Nguyên, lướt qua những cồn cát vàng, làm cho người ta nhìn không thấy vật gì. Hô! Trong gió lúc cát vàng ngập trời ở nơi này, một đạo nhân ảnh tản ra uy thế ngập trời đứng trên hư không. Nam tử trung niên có một mái tóc màu vàng đất, toàn thân tản ra linh lực thổ hệ kinh người. "Cửu giai linh dược thánh sư Thiên Hải Đại Lục chúng ta, lại xuất hiện một gã cửu giai linh dược thánh sư." Trong miệng nam tử kia thì thào lên tiếng, trong đôi mắt toát ra vẻ chấn động. tá Ita 23 tuổi tấn cấp thất sai, 30 tuổi tấn cấp bát sai, 38 tuổi đạt đến bát sai đỉnh phong, nhưng mà hôm nay đã qua 7-8 năm thủy chung không thể đụng chạm đến bình chứng cửu sai thánh linh sư. Nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù là mấy chục năm về sau, ta có thể tấn cấp cửu sai thánh linh sư, nhưng thành tựu đời này cũng như thế, lại cũng không cách nào leo lên đỉnh phong. Có lẽ đầu nhập vào kiệt sâm nhân sinh của ta từ nay về sau sẽ biến đổi rất lớn. Trong miệng nam tử thì thầm, ánh mắt nhìn về phía cửu linh thành, thân hình chớp động không ngờ hóa thành một đạo cực quang biến mất tại phía chân trời. Tin tức kiệt sâm thân là cửu giai linh dược thánh sư truyền ra, gia tộc các địa phương trên đại lục đều chấn động. Không ít gia tộc đều quyết đoán lôi đình tiếp xúc cùng bác chứ gia tộc, hiểu rõ tình huống sau đó âm thầm quyết định chọn nơi nương tựa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu linh thành triệt để đã trở thành trung tâm của toàn bộ đại lục. Cường giả tất cả thế lực lớn đến từ khắp nơi trên đại lục nhao nhao chạy đến, long xà hỗn loạn, phong vân tái khởi. Nhưng mà Kiệt Sâm thân là người trong cuộc, đối với sao động của đại lục thì hồn nhiên không để ý, cả người đắm chìm trong tu luyện, không có chút nào lười biếng. Kiệt Sâm biết rõ, dùng cấp bậc chính mình xuất hiện, một khi tìm kiếm được sinh mệnh chi thủy, lợi dụng ngũ hành thánh quả chế biến ra cửu giai thượng phẩm linh dược tề hoàn mỹ, có thể tấn cấp cửu giai thánh linh sư. Nhưng mà Kiệt Sâm lại chưa từng có đình chỉ tu luyện, đối với hắn mà nói mặc kệ như thế nào cũng là có thể tấn cấp cửu giai thánh linh sư. Nhưng mà trụ cột càng vững chắc thì đối với tu hành tương lai và thực lực tấn cấp cửu giai thánh linh sư sẽ càng tăng lên lớn hơn. Mà ở thời điểm Kiệt Sâm tu luyện, Khắc Lôi Nhã cũng một mực thủ hộ ở bên cạnh yên lặng tu luyện. Thời gian từng chút trôi qua, thời gian trong nháy mắt đã hơn nửa tháng qua đi. Ở bên trong nửa tháng này, bác chứ gia tộc không ngờ tiếp thu hết thảy những gì cơ sơ trong dược thánh các, một lần nữa khống chế toàn bộ cửu linh thành. Đồng thời, bác chứ gia tộc dưới sự dẫn dắt của Mỗ Nạp Đức cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tập kích của thần diệt tộc. Nhưng mà làm cho Mỗ Nạp Đức cảm thấy nghi hoặc chính là căn cứ tình báo phủ cận thần diệt tốc cùng Linh Châu các nơi do gia tộc an bài, thì thần diệt tốc sau khi đạt được tin tức ở cửu Linh Thành vẫn không có một chút động tĩnh, như là cái gì cũng không có phát sinh, để cho trong lòng Mỗ Nạp Đức tràn đầy khó hiểu. Bất quá trong lòng của hắn thì không có chút buông lòng cảnh giác, mọi thời khắc đều chú ý nhất cử nhất động của thần diệt tốc. Bất quá làm cho Mỗ Nạp Đức cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn đợi mãi mà thần diệt tốc không tiến công, ngược lại tôn chủ Lăng Thiên Tông là Mại Khả Sâm đến bái phỏng. Trong đại sảnh tiếp khách của phủ đệ bác chứ gia tộc, Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng ngồi ngay ngắn ở phía trước bàn dài. Dưới tay của hắn là Lôi Thiết Tư tộc trưởng cùng với mấy vị trưởng lão của bác chứ gia tộc, mà Mại Khả Sâm tông chủ thì ngồi ở đối diện vị trí chủ vị. Mại Khả Sâm tông chủ hôm nay đến đây không biết có gì chỉ giáo. Mỗ Nạp Đức nhìn Mại Khả Sâm lạnh nhạt lên tiếng. Lúc trước bản thân chính mình bị trọng thương, Lăng Thiên Tông phái người đến gia tộc đàm phán, Mỗ Nạp Đức cũng biết rõ. Thoạt nhìn, Lăng Thiên Tông này lúc trước tựa hồ là muốn cứu vớt bác chứ gia tộc, trên thực tế lại là muốn thừa cơ cướp đoạt hết thảy bác chứ gia tộc. Cho dù không có thành công, nhưng trong lòng Mỗ Nạp Đức thủy chung vẫn mang theo một tia nộ khí. Nhìn bộ dáng tức giận mười phần của Mỗ Nạp Đức, trong lòng Mại Khả Sâm tông chủ cũng cảm thấy có chút giật mình. Hắn thân là tôn chủ Lăng Thiên Tông, mạng lưới tình báo tự nhiên trải rộng các nơi trên đại lục. Đối với chuyện tình bản thân bị trọng thương, Mỗ Nạp Đức tự nhiên cũng rất tỏ tường. Hắn biết rõ, Mỗ Nạp Đức bác chứ gia tộc bị thần diệt tốc đánh lén, bản thân bị trọng thương, tình huống không ngờ vô cùng nguy cơ, mới đưa Phất Lan Tây Tư đến ở Dược Thánh các kêu gào thời gian dài, bác chứ gia tộc đều không có đi ra ứng chiến. Nhưng mà bộ dáng Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng hôm nay lại như là căn bản không có bất luận tổn thương cái gì, khí tức cường đại trên người cho dù là Mại Khả Sâm đều âm thầm kinh hãi. Xem ra, vậy Kiệt Sâm quả nhiên có chỗ hơn người, căn cứ tình báo ta đoạt được. Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng rõ ràng bệnh nguy kịch, cơ hồ hết thuốc chữa, lại không nghĩ rằng hôm nay sinh long hoạt hổ như vậy. Cầu giai linh dược thánh sư Kiệt Sâm đích xác rất lợi hại. Mại Khả Sâm tông chủ trong lòng thầm giật mình, trên mặt mang theo tươi cười. Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng, tại hạ hôm nay tới đây là muốn gặp Kiệt Sâm đại sư. Gặp Kiệt Sâm đại sư. Mỗ Nạp Đức cùng Lôi Thiết Tư liếc nhau một cái, gật nhẹ đầu. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1373. Bái phòng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đối với yêu cầu của Mại Khả Sâm tôn chủ đưa ra, mấy người không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa mấy người cũng đồng dạng không có quyền lực thay Kiệt Sâm cự tuyệt. Đã như vậy, Mại Khả Sâm tôn chủ xin chờ một chút, ta đi thông báo Kiệt Sâm đại nhân. Về phần Kiệt Sâm đại nhân có nguyện ý gặp ngươi hay không thì ta cũng không dám cam đoan. Mỗ Nạp Đức lên tiếng rồi đi vào trong hậu viện. Trong hậu viện, Kiệt Sâm đang yên lặng tiềm tu. Linh thần quyết của hắn triệt để vận chuyển kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố bên trong không khí như là nước lũ phập phồng trong hư không tách ra quang mang sáng lạn. Ngũ sắc nguyên tố như là triều tịch điên cuồng tiến vào trong thể nội của Kiệt Sâm bị hắn hấp thu rồi sau đó chuyển hóa thành linh lực tinh khiết phân tán từng cái bộ vị của thân thể. Trong những ngày này tu luyện, Kiệt Sâm đối với lính ngộ bát giai đỉnh phong đế linh sư sâu hơn, đặc biệt là đối với các hệ ngũ hành pháp tắc cũng đạt đến một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Ngay tại thời điểm Kiệt Sâm vận chuyển linh lực bên trong thể nội chính mình hoàn toàn đầu nhập vào trong đó, đột ngột một tia linh lực ba động đánh thức hắn từ trong trạng thái tiềm tu tỉnh lại. Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng có chuyện gì sao? Dùng cảm giác của Kiệt Sâm, chỉ một chút đã cảm nhận được Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng cung kính đứng ở bên ngoài sân nhỏ. Mà Khắc Lôi Nhã thì đứng ở trước người của hắn, linh lực ba động trước đó đúng là từ nàng phát tán ra. Kiệt Sâm đại nhân, Lăng Thiên Tông Mại Khả Sâm tôn chủ đang chờ trong phòng khách, muốn cầu kiến đại nhân. Trong sân, Mỗ Nạp Đức cung kính lên tiếng. A, Lăng Thiên Tông Mại Khả Sâm tông chủ. Biểu lộ Kiệt Sâm không khỏi sững sờ, chợt hắn đứng lên tán phát linh lực dồi dào của bản thân rồi nói. Đối phương muốn gặp ta, ta đây cũng đi xem mặt hắn. Kiệt Sâm đi tới trước mặt Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt lên tiếng. Dưới sự dẫn dắt của Mỗ Nạp Đức, hai người Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã đi tới trong đại sảnh tiếp khách của bác chứ gia tộc. Kiệt Sâm đại nhân, Khắc Lôi Nhã đại nhân. Khi hai người Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã xuất hiện đại sảnh, trưởng lão bên trong đại sảnh bác chứ gia tộc đều cùng Lôi Thiết Tư tộc trưởng nhanh chóng đứng lên mang trên mặt cung kính lên tiếng. Đây là một loại cung kính phát ra từ nội tâm đối với Kiệt Sâm, ở chỗ sâu trong tâm linh của bọn họ toát ra sự kính nể vạn phần. Ánh mắt của Mại Khả Sâm tôn chủ cũng lập tức rơi vào trên người thanh niên khí thế bất phàm này, đánh giá cẩn thận người thanh niên mới xuất hiện ở trên đại lục này vẹn vẹn một tháng thời gian, lập tức đã trở thành tiêu điểm của tất cả thế lực lớn trên đại lục. Tóc dài màu đen, hai cái đồng tử màu đen, bộ dáng ôn hòa tươi cười, khuôn mặt cương nghị Kiệt Sâm làm cho người ta cảm giác giống như là một người anh cả, ngoại trừ dung mạo anh tuấn tràn ngập mị lực thì không khác gì những đệ tử trong các gia tộc khác. Nhưng đôi mắt cường thế tự tin của hắn cùng với khí chất toàn thân tản mát ra khiến cho Mại Khả Sâm tông chủ rung động thật lớn. Có một loại người vừa xuất hiện có thể thành hạch tâm của thế giới, tản ra hào quang mị lực làm cho người ta thuyết phục. Hiển nhiên Kiệt Sâm chính là loại người như vậy. Kiệt Sâm đại nhân, vị này chính là Lăng Thiên Tông Mại Khả Sâm tông chủ. Trong đại sảnh, Mỗ Nạp Đức đối với Mại Khả Sâm giới thiệu với Kiệt Sâm. Nghe qua Kiệt Sâm đại sư khí thế phi phàm, tuấn tú lịch sự, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Sâm nhìn về phía mình, Mại Khả Sâm lúc này đứng lên bật cười. Không biết Mại Khả Sâm tông chủ lần này tìm ta có gì chỉ giáo. Song phương tại đơn giản hàn huyên một phen, sau đó Kiệt Sâm trực tiếp lên tiếng đi thẳng vào vấn đề. Đối với dân chúng bản thổ Thiên Hải Đại Lục thì Lăng Thiên Tông tông chủ Mại Khả Sâm thân là một trong hai thế lực lớn nhất Đại Lục, có thể nói là đế hoàng cả Thiên Hải Đại Lục cao không thể chạm. Nhưng mà trong mắt Kiệt Sâm không gì có thể làm cho hắn biến sắc. Kiệt Sâm đại sư, Mại Khả Sâm tông chủ mang trên mặt vẻ mỉm cười. Ta lần này tới đây là muốn nhắc nhở bác chứ gia tộc các ngươi đang sắp gặp đại họa lâm đầu có biết không? Đại họa lâm đầu. Kiệt Sâm cùng Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng lông mày đều nhíu một cái. Mại Khả Sâm tông chủ, không biết lời này của ngươi đến tột cùng là có ý gì? Kiệt Sâm đại sư, Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng, nửa tháng trước chuyện xảy ra ở Cửu Linh Thành ta đều nghe nói rồi. Bác chứ gia tộc các ngươi dưới sự dẫn dắt của Kiệt Sâm đại sư đánh chết bác tư của hộ trưởng lão Mạch Lạc Đức trưởng lão của thần diệt cốc bắt Phất Lan Tây Tư đại sư. Hôm nay thương thế của Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng cũng chữa khỏi, có lẽ trong suy nghĩ của các ngươi đã cảm giác mình có được thực lực đối kháng thần diệt cốc. Nhưng mà ta muốn nói cho các ngươi biết, một khi thần diệt cốc đối với bác chứ gia tộc đối với các ngươi phát động công kích, bác chứ gia tộc các ngươi căn bản không cách nào ngăn cản thần diệt cốc, sẽ rơi vào tay giặc triệt để bị hủy diệt. Mại Khả Sâm nhìn Kiệt Sâm cùng mấy người Mỗ Nạp Đức chậm rãi lên tiếng. Một khi thần diệt cốc đối với bác chứ gia tộc đối với chúng ta phát động công kích, bác chứ gia tộc chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản sẽ rơi vào tay giặc. Mại Khả Sâm tông chủ, ngươi không khỏi quá phóng đại rồi đó. Đối với Mại Khả Sâm tông chủ muốn thừa dịp cháy nhà đi hôi của, Lôi Thiết Tư tộc trưởng vốn ấn tượng liền không tốt, hôm nay nghe xong, lúc này phản bác. Thần diệt cốc, ta cũng không phải không biết, ngoại trừ Ngà Tát Khắc tông chủ là cửu giai trung cấp thánh linh sư, mấy vị trưởng lão đều cửu giai cấp thấp thánh linh sư, đương nhiên thần diệt tốc còn có thủ hộ trưởng lão tồn tại. Vài tên thủ hộ trưởng lão đoán chừng cũng là cửu giai trung cấp thánh linh sư. Trên mặt Lôi Thiết Tư tộc trưởng tràn đầy vẻ tự tin. Bác chứ gia tộc chúng ta cũng không yếu. Những thứ khác không nói, chỉ cần Kiệt Sâm đại nhân, Khắc Lôi Nhã đại nhân, phụ thân Mỗ Nạp Đức, ba người bọn họ thực lực thì đều đạt đến cửu giai trung cấp thánh linh sư. Hơn nữa Kiệt Sâm đại nhân có thân phận cửu giai linh dược thánh sư càng sẽ hấp dẫn tất cả đại gia tộc trên đại lục đầu nhập vào. Đến lúc đó, bác chứ gia tộc chúng ta cùng rất nhiều gia tộc liên hợp lại, cho dù là thần diệt tốc mạnh mẽ như thế nào có thể tiêu diệt được bác chứ gia tộc ta sao? Lôi Thiết Tư tộc trưởng lạnh lùng lên tiếng. Ở bên cạnh, sắc mặt mấy người trưởng lão bác chứ gia tộc cũng có chút bất thiện. Ngược lại Kiệt Sâm cùng Mỗ Nạp Đức hai người thần sắc lạnh nhạt, bất vi sở động. Đối mặt phản bác của Lôi Thiết Tư tộc trưởng, trên mặt Mại Khả Sâm tông chủ Thủy Trung vẫn mỉm cười như trước. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1374. Không biết tốt xấu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lôi Thiết Tư tộc trưởng, ta tự nhiên biết bác chứ gia tộc các ngươi cường đại, cùng đã có được Kiệt Sâm đại sư cửu giai linh dược thánh sư. đối với tất cả đại gia tộc ở trên đại lục này sẽ có ý vị như thế nào, nhưng mà ta muốn hỏi ngươi, Lôi Thiết Tư tộc trưởng, Bác Chứ gia tộc các ngươi ở trên đại lục này cũng là đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm. Trong lịch sử có mấy đại gia tộc cửu giai trung cấp thánh linh sư cũng không có, nhưng mà nhìn chung lịch sử đại lục gần đây 2.000-3.000 năm cũng chỉ có Lăng Thiên Tông chúng ta cùng Thần Diệt Tốc đã trở thành thế lực cao cấp nhất đại lục này. Mấy gia tộc cường đại có cửu giai trung cấp thánh linh sư tuy rằng rất mạnh, nhưng thủy chung không cách nào cùng Lăng Thiên Tông cùng chúng ta cùng Thần Diệt Tốc so sánh. Không biết Lôi Thiết Tư tộc trưởng ngươi biết đây là vì cái gì hay không? Trong đại sảnh, Mại Khả Sâm tông chủ cười nhạt lên tiếng, ánh mắt im im lặng lặng rơi vào trên mặt Lôi Thiết Tư. Nghe được lời nói của Mại Khả Sâm tông chủ, đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Đích xác đây là chuyện cơ sơ thật, trong lịch sử 2.000-3.000 năm gần đây của Thiên Hải Đại Lục xuất hiện một bộ phận đại gia tộc có được cửu giai trung cấp thánh linh sư. Nhưng gia tộc khác chưa nói tới, chỉ riêng Bác Chứ gia tộc cũng có được Mỗ Nạp Đức là cửu giai trung cấp thánh linh sư. Ngoại trừ Bác Chứ gia tộc còn có mấy đại gia tộc cũng có được tồn tại cửu giai trung cấp thánh linh sư, thậm chí có hai gia tộc không chỉ có một cửu giai trung cấp thánh linh sư. Nhưng lại chưa từng có nghe nói gia tộc có được cửu giai trung cấp thánh linh sư siêu thoát phạm trù thế lực nhất lưu mà trở thành tồn tại đồng dạng với Thần Diệt Tốc cùng với Lăng Thiên Tông là thế lực cao nhất đại lục. Trong lịch sử gần 2.000-3.000 năm của đại lục, thế lực đạt trình độ cao nhất cũng thủy chung chỉ có Thần Diệt Tốc cùng Lăng Thiên Tông từng người chiếm đoạt Đại Châu tư nguyên phong phú, xưng bá đại lục. Trong lịch sử trước kia đã từng có một chút đại gia tộc từng khiêu chiến hai thế lực này, muốn trở thành thế lực thứ ba sánh ngang với Thần Diệt Tốc cùng Lăng Thiên Tông, nhưng cuối cùng đã thất bại. Trong một đêm nháy mắt bị diệt, biến thành hạt bụi của lịch sử, biến mất trong dòng sông thời gian. Những bí văn về lịch sử đại lục này Bác Chứ gia tộc trước đây cũng có lưu lại và ghi chép. Mại Khả Sâm tông chủ, ý của ngươi là? Trong đại sảnh, Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng sắc mặt mang theo ngưng trọng lên tiếng. Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng, Lăng Thiên Tông ta thủy chung vẫn muốn cứu giúp Bác Chứ gia tộc các ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết, Thần Diệt Tốc sở dĩ có thể trở thành thế lực cao cấp nhất đại lục, ngoại trừ thực lực biểu hiện ra bên ngoài, ở bên trong thần bí tốc còn có mấy người có thực lực vô cùng khủng bố. Thực lực của bọn hắn cường đại đến làm cho người không thể tưởng tượng. Ta thừa nhận Kiệt Sâm đại sư có thể đánh chết Bác Tư thủ hộ trưởng lão, thực lực nhất định rất mạnh. Nhưng mà trước mặt vị kia của Thần Diệt Tốc thì chỉ cần nhấc tay là có thể tiêu diệt Bác Tư thủ hộ trưởng lão. Cái gì? Thần Diệt Tốc còn có được một tồn tại khủng bố như vậy sao? Có thể đơn giản diệt sát Bác Tư thủ hộ trưởng lão. Bác Tư thủ hộ trưởng lão là cửu giai trung cấp thánh linh sư a, khó trách. Giờ khắc này trên mặt mấy người Mỗ Nạp Đức, Lôi Thiết Tư đều toát ra thần sắc khiếp sợ, cái miệng mở thật lớn cơ hồ khó có thể tin vào lỗ tai của mình. Đối với biểu hiện của mấy người Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng, trên mặt Mại Khả Sâm tông đủ toát ra vẻ hài lòng. Bất quá khi hắn chứng kiến Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã ở bên cạnh thì sắc mặt hắn trở nên sững sờ. Biểu hiện của Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã cũng không có bởi vì lời của mình mà sửng sốt hay không tin. Nét mặt hai người vẫn rạng rỡ và bình thản như trước. Ta nghĩ Mại Khả Sâm tông chủ hôm nay đến tìm hiểu không chỉ là vì nói cho chúng ta biết những điều này chứ. Trong lòng Kiệt Sâm cũng cảm thấy có chút giật mình, nhưng bề ngoài thì vẫn lạnh nhạt lên tiếng. Mại Khả Sâm tông chủ giật mình vì biểu lộ của Kiệt Sâm, hắn cười cười nói: Kiệt Sâm đại sư nói không sai, hôm nay ta tới Bác Chứ gia tộc là vì giúp Bác Chứ gia tộc các ngươi. Lăng Thiên Tông ta có thể sừng sững đại lục mấy ngàn năm, có thể đặt song song với Thần Diệt Tốc, là hai đại thế lực có trình độ mạnh nhất. Thực lực chúng ta có được cũng không phải gia tộc bình thường có thể tưởng tượng. Ta dám cam đoan, hôm nay ở trên đại lục này trừ Lăng Thiên Tông chúng ta ra thì không có thế lực khác có thể cứu bác chứ gia tộc các ngươi khỏi nanh vuốt của thần diệt tộc. Vậy ý tứ của Mại Khả Sâm Tông chủ là... Kiệt Sâm tiếp tục nói, ta vẫn nói câu đó, gia nhập Lăng Thiên Tông chúng ta. Mại Khả Sâm Tông chủ trầm giọng nói, bác chứ gia tộc các ngươi nguyện ý gia nhập Lăng Thiên Tông ta, ta Mại Khả Sâm cam đoan, nhất định sẽ bảo hộ an toàn của các ngươi. Hơn nữa xét thấy thân phận Kiệt Sâm đại sư ngươi là cửu giai linh dược thánh sư, ta Mại Khả Sâm có thể cho ngươi một vị trí phó tôn chủ, không biết Kiệt Sâm đại sư định như thế nào. Mại Khả Sâm đã tính toán rất tốt từ trước, ánh mắt tự tin nhìn đám người Kiệt Sâm. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không phải người ngu thì sẽ nghe theo lời của mình, tuyệt đối không cách nào cự tuyệt đề nghị của mình. Vừa nghĩ tới chính mình Lăng Thiên Tông sẽ có một cửu giai linh dược thánh sư, trong lòng Mại Khả Sâm nhìn không được kích động lên. Đã có một cỗ trợ lực như vậy, trải qua một thời gian ngắn phát triển nữa, Lăng Thiên Tông muốn đánh bại thần diệt tộc cũng không phải là chuyện không thể nào. Về phần Kiệt Sâm, dùng một cái tên tuổi phó tộc chủ đổi về chính mình cơ hội hùng bá đại lục cũng không phải là chuyện tình lỗ vốn. Hơn nữa tối trọng yếu nhất là Kiệt Sâm ngàn vạn không thể bị thần diệt tốc đạt được. Trong lúc nhất thời trong lòng Mại Khả Sâm suy nghĩ chuyển động, đã hiện lên trăm ngàn ý niệm, nhưng mà đúng lúc này. Mại Khả Sâm tông chủ có thể nói cho chúng ta biết đoạn bí mật này, ta Kiệt Sâm từ trong tâm cảm thấy vạn phần cảm kích. Bất quá xin lỗi. Ta Kiệt Sâm cùng bác chứ gia tộc không nghĩ muốn gia nhập bất luận cái thế lực khác. Kiệt Sâm cười nhạt lên tiếng. Biểu lộ mỉm cười trên mặt Mại Khả Sâm tông chủ đọng lại một chút, vui vẻ ở chỗ sâu trong đôi mắt cũng dần dần tiêu tán, ngược lại lướt qua một tia giận dữ. Kiệt Sâm đại sư, ngươi phải biết thực lực của thần diệt cốc. Mại Khả Sâm tông chủ còn muốn nói điều gì thì bị Kiệt Sâm ngắt lời. Mại Khả Sâm tông chủ, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, thần diệt cốc tuy rằng cường đại, nhưng mà ta Kiệt Sâm cùng bác chứ gia tộc cũng không phải quả hồng mềm để chúng tùy tiện nắn bóp, chúng ta đều có ý định của mình. Ánh mắt Mại Khả Sâm tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Đã như vậy, Mại Khả Sâm cũng không tiếp tục quấy rầy. Nếu như Kiệt Sâm đại sư lúc nào cải biến chủ ý, tùy thời có thể tìm ta. Hứa hẹn của ta hôm nay bất cứ lúc nào cũng đều hữu hiệu. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1375. Không biết tốt xấu. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Dứt lời, Mại Khả Sâm tông chủ trực tiếp đứng lên. Mại Khả Sâm tông chủ. Mấy người Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng cũng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng lên tiến Mại Khả Sâm ra đại sảnh. Chư vị, xin dừng bước. Khả Sâm lạnh lùng lên tiếng, chợt vèo. Mại Khả Sâm phóng lên trời, bay vút lên thiên không. Hừ, không biết tốt xấu, hảo tâm nhắc nhở các ngươi, không ngờ còn tự đại như thế. Chờ xem, chờ đến lúc đó cường giả thần diệt cốc xiết đến tận cửa thì các ngươi khóc lóc, đến lúc đó các ngươi phải quỳ xuống mà cầu xin gia nhập Lăng Thiên Tôn ta. Mại Khả Sâm hừ lạnh lên tiếng, chợt trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Mại Khả Sâm tông chủ đi rồi, trong đại sảnh tiếp khách trước đó hào khí dần trở nên trầm trọng. Kiệt Sâm đại nhân, ngươi nói lời của Mại Khả Sâm tông chủ có phải là thật hay không? Nếu căn cứ Mại Khả Sâm tông chủ đã nói, thần diệt tộc vô cùng có khả năng có được tồn tại cửu giai cao cấp thánh linh sư. Chúng ta đây. Những ngày này, bởi vì Kiệt Sâm đánh chết bác tư thủ hộ trưởng lão Bắc Phất Lan Tây Tư. Đồng thời bản thân hắn là cửu giai linh dược thánh sư khiến lo thoáng cái tiêu tán rồi, nhưng lúc này trong lòng họ chỉ còn lo lắng. Cửu giai cao cấp thánh linh sư thật sự là đáng sợ, đừng nhìn Mỗ Nạp Đức thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư thực lực siêu phàm, nhưng nếu là đối phương thực sự một gã cửu giai cao cấp thánh linh sư, chỉ sợ Mỗ Nạp Đức không đỡ nổi một chiêu, sau đó sẽ vẫn lạc. Chắc có lẽ không có sai. Biểu lộ của Kiệt Sâm cũng có chút ngưng trọng. Trước đó khi tới Thiên Hải Đại Lục, trong lòng Kiệt Sâm cũng đã có chuẩn bị điều này. Phải biết Thiên Hải Đại Lục tuy rằng địa vực chỉ bằng khoảng 1% của Tư Đặc An Đại Lục, nhưng mà trong đó quanh năm chinh chiến cực dễ dàng sinh ra cường giả. Hơn nữa, tại Tư Đặc An Đại Lục, cửu giai cao cấp cùng đỉnh phong thánh linh sư hợp lại không ít hơn 10 người, mà như Thiên Hải Đại Lục, chỉ một cách đại lục đã có hai gã cửu giai cao cấp thánh linh sư cũng là chuyện thập phần bình thường. Nhưng mà có chuẩn bị thuộc về có chuẩn bị, trong lòng Kiệt Sâm vẫn không khỏi cảm nhận được một tia trầm trọng. Dùng thực lực bây giờ của Kiệt Sâm, mặc cho cửu giai trung cấp thánh linh sư có tới cũng không để vào mắt, cho dù là siêu cấp cường giả như Linh Dược Sư Tháp Á Lỗ Đế Ca trưởng lão đắm chìm tại cửu giai trung cấp thánh linh sư trên trăm năm cũng không sợ, tối thiểu có thể chiến ngang tay. Nhưng nếu là đối mặt cửu giai cao cấp thánh linh sư, Kiệt Sâm đã từng cùng Khai La Đế Quốc Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ, Thần Phong Đế Quốc Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ, Tội Ác Chi Thành Tư Khoa Đặc Thành Chủ cửu giai cao cấp thánh linh sư tự tay đối chiến. Hắn vô cùng hiểu được chính mình xuất hiện thực lực còn xa xa không đủ. Kế tiếp bác chứ gia tộc chúng ta đây. Trong lòng của Mỗ Nạp Đức, lão tộc trưởng lập tức cảm nhận được áp lực trầm trọng. Mỗ Nạp Đức, lão tộc trưởng, căn cứ theo như lời Mại Khả Sâm tông chủ thần diệt tốc, nếu là thật sự có cửu giai cao cấp thánh linh sư, sau khi biết được tin tức của bác tư thủ hộ trưởng lão, có lẽ sẽ không chút lựa chọn trước đến báo thù. Nhưng mà căn cứ tình báo gia tộc thì thần diệt tốc đột nhiên yên lặng xuống, không có bất kỳ cử động. Điều này nói lên hai khả năng. Thứ nhất là thần diệt tốc cũng không có cửu giai cao cấp thánh linh sư, bất quá căn cứ thần sắc Mại Khả Sâm tôn chủ trước đó, khả năng này không lớn, như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng khác, vì cường giả kia của thần diệt tốc hẳn là ở vào bế quan hoặc là nguyên nhân gì đó mà tạm thời không cách nào xuất thủ. Đã như vậy, Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng, ta đề nghị ngươi đem tất cả tài phú cùng thành viên gia tộc âm thầm phân tán trên đại lục. Như vậy sau này khi cường giả thần diệt tốc xuất quan hoặc là có thể xuất thủ cũng không tìm thấy mục tiêu, giảm bớt tổn thất của thành viên gia tộc. Kiệt Sâm đại nhân, nếu như vậy thì sinh ý gia tộc toàn bộ đã xong. Hơn nữa, hôm nay bởi vì quan hệ tới đại nhân mà tất cả thế lực lớn đều nhao nhao đến đây đầu nhập vào. Chúng ta cũng không cách nào an bài, còn nữa, đại lục tuy lớn như vậy, nhưng ta cũng không thể trốn cả đời a. Trên mặt Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng tràn đầy vẻ lo lắng. Ai nói chúng ta muốn trốn cả đời? Kiệt Sâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía nam phương đại lục, trong đôi mắt tinh mang lập lòe. Đợi bất quá hơn 2 tháng chính là thời điểm mở ra di tích của chiến thần. Đến lúc đó có lẽ tình huống thì hoàn toàn bất đồng rồi. Di tích của chiến thần mở ra, tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng. Mỗ Nạp Đức cùng Lôi Thiết Tư mấy người nhìn Kiệt Sâm, trong đôi mắt toát ra vẻ mê mang. Mại Khả Sâm tông chủ đến bái phòng làm cho bác chứ gia tộc nguyên bản hăng hái, lập tức sa vào không khí khẩn trương. Dưới sự đề nghị của Kiệt Sâm, rất nhiều thành viên bác chứ gia tộc được Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng an bài dần dần phân tán ra các nơi ở Linh Châu. Một ít sản nghiệp của bác chứ gia tộc cũng phân tán, điều này khiến tất cả thế lực lớn giật mình. Bác chứ gia tộc triệt để yên lặng chuyển thành chỗ tối, thậm chí còn một ít linh dược các đều trực tiếp đóng cửa, không hề tiếp nhận bất luận cái gì sinh ý. Một màn như thế để cho tất cả thế lực lớn đại lục đều nghi hoặc cùng giật mình, mấy người không rõ vì cái gì rõ ràng trước đó bác chứ gia tộc đã lấy được chiến lược xuất sắc lại đột nhiên phát sinh cải biến như vậy, điều đó làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra. Hừ, bác chứ gia tộc nếu là cho rằng như thế, có thể tránh thoát thần diệt tốc tàn sát, vậy không khỏi quá mức buồn cười. Cửu giai linh dược thánh sư là trọng yếu không sai, đáng tiếc hắn đắc tội với thần diệt tốc, càng cự tuyệt Lăng Thiên Tông chúng ta. Trước mặt thực lực tuyệt đối hết thảy đều là mây bay, đợi đến lúc mấy người kiên trì không được, ta muốn nhìn xem chúng sẽ quỳ xuống van xin ta như thế nào. Sau khi biết được cử động của bác chứ gia tộc, trong miệng Mại Khả Sâm tông chủ Lăng Thiên Tông lạnh lùng lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Mà ở phủ đệ của bác chứ gia tộc Kiệt Sâm thì lại lần nữa lâm vào trong tu luyện. Biết được thần diệt cốc có được thực lực cửu giai cao cấp thánh linh sư, Kiệt Sâm lại lần nữa cảm nhận được cảm giác áp bách. Hắn giờ phút này trong lòng vô cùng bức thiết, hy vọng mình có thể tấn cấp cửu giai thánh linh sư. Chỉ có như vậy, mình mới có thể chân chính đứng trên đỉnh phong của đại lục, không đến mức phải sợ đầu sợ đuôi như thế. Vì vậy, Kiệt Sâm triệt để lâm vào bên trong bế quan. Mà trước khi bế quan, vì tăng lên thực lực của chính mình, Kiệt Sâm từng đem hộp ngọc xích long tinh gia tộc ra, muốn khai mở cấm chế tầng thứ 9. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1376. Chỗ di tích. Dù sao lấy thực lực của Kiệt Sâm, kỹ thuật lưu linh dược học có thể so với cửu giai trung cấp linh dược thánh sư, linh thức lưu cùng sổ cư lưu linh dược học cũng đồng dạng là đạt đến cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư. Mà Trần Vân xích long tinh hộp ngọc là tạo nghệ linh dược học, bởi vậy Kiệt Sâm cho dù còn không có tấn cấp cửu giai thánh linh sư vẫn có thể tiến hành phá giải. Một khi có thể phá giải khai mở cấm chế tầng thứ 9 cuối cùng này thì căn cứ dĩ vãng mỗi một tầng mang đến biến hóa, Kiệt Sâm tin rằng thực lực chính mình tuyệt đối có thể gia tăng một khoảng lớn. Bất quá kết quả lại nằm trong dự liệu Kiệt Sâm, hắn mặc dù bên trên tạo nghệ linh dược học hoàn toàn đạt đến yêu cầu phá giải hộp ngọc, nhưng mà linh lực cùng linh thức lại vẫn như cũ là bát giai đỉnh phong, không cách nào hoàn toàn tiến vào ở chỗ sâu trong trận vân của hộp ngọc, không có năng lực giải đáp. Điều này giống như người lùn rất thông minh, nhưng không thể ghi đề mục và đáp án lên cái bảng đen cao quá tầm với của mình. Cho dù có thông minh tới mấy, nhưng chiều cao của hắn quá thấp, ngay cả viết lên bảng cũng không nổi thì làm sao ghi đáp án. Bên trong đã đủ rồi, bên ngoài lại nghiêm trọng chế ước phát triển của Kiệt Sâm, đây chính là tình huống hiện tại của hắn. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, trong chớp mắt gần 2 tháng lặng yên qua đi. Gần 2 tháng này, toàn bộ đại lục như là đột nhiên bị đóng băng triệt để bình tĩnh lại, vô luận là thần diệt tộc, bác chứ gia tộc hay là thế lực khác đều không có chút nào gì động, thoạt nhìn thập phần hài hòa. Nhưng mà ai cũng biết, bình tĩnh trước bão táp như thế này sẽ khiến không bao lâu nữa, trong nháy mắt thần diệt tốc cùng bác chứ gia tộc chắc chắn phát sinh một hồi thay đổi cực lớn đủ để cải biến thế cục toàn bộ đại lục. Mà trong 2 tháng này thực lực của Kiệt Sâm cũng chậm rãi tăng trưởng. Bát chi bất giác, Kiệt Sâm cũng cảm giác mình không ngờ đụng chạm đến một tia cánh cửa cửu giai thánh linh sư, nhưng mà tiếc nuối chính là, cho dù có thể cảm nhận được cánh cửa, nhưng mà Kiệt Sâm phát giác được, nếu như mình thật sự muốn đột phá đến cửu giai thánh linh sư, còn cần từ lượng biến dẫn phát chất biến hóa, bằng vào hấp thu linh nguyên tố trong thiên địa tu luyện. Không có vài năm thì căn bản không có khả năng. Phải biết trong lịch sử của đại lục còn chưa từng có một gã linh sư như Kiệt Sâm có được ngũ hành thuộc tính. Năm hệ đó còn đạt được mức độ kinh người, linh sư đơn hệ song hệ chính là cực nhỏ, tam hệ càng mấy trăm năm khó gặp, mà như Kiệt Sâm là năm hệ thì chưa bao giờ đã xuất hiện. Bởi vậy độ khó Kiệt Sâm tấn cấp cửu giai thánh linh sư cũng đạt đến một cái tình trạng gian nan vô cùng khó có thể tưởng tượng nổi. Ngay tại thời điểm Kiệt Sâm triệt để lâm vào tu luyện thì 2 tháng sau, chính tại gian phòng của mình đang khổ tu, Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng đánh thức hắn tỉnh lại. Kiệt Sâm đại nhân, căn cứ trên tình báo thành viên gia tộc tại Diệt Tan Sơn mạch truyền về, 10 ngày nữa thì di tích của chiến thần sẽ mở ra, chúng ta có nên xuất phát chưa? Ở cửa ra vào sân nhỏ, Mỗ Nạp Đức trưởng lão cung kính lên tiếng. Còn có 10 ngày di tích của chiến thần sẽ mở ra. Kiệt Sâm từ trong trạng thái bế quan tỉnh táo lại, trong đôi mắt hắn lập tức toát ra thần sắc vui sướng. Ở chỗ này chờ hơn 2 tháng thời gian, rốt cuộc chờ đã đến một ngày này, khiến cho trong lòng Kiệt Sâm cũng cảm thấy có chút kích động lướt qua. Đã như vậy, chúng ta lập tức đi Diệt Tan Sơn mạch. Kiệt Sâm quyết định thật nhanh, trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Sau một lát, trong phủ đệ của Bác Chứ gia tộc, Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng, Lôi Thiết Tư tộc trưởng, Tán An đại trưởng lão và một số người tụ họp lại. Chúng ta lần này xuất hành phải cần một khoảng thời gian, vì thế chờ chúng ta rời đi. Vì phòng ngừa thần diệt tốc trước đến tập kích, ngoại trừ an bài quản sự gia tộc tiếp tục lưu thủ ngoài phủ đệ, các ngươi tất cả mọi người không nên đợi ở chỗ này nữa. Trong đại sảnh, Mỗ Nạp Đức ký càng giảng thuật một chút chú ý sau khi chính mình rời đi. Chuyến này đi di tích của chiến thần, ngoại trừ Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã ra thì còn Bắc Chứ gia tộc Kiệt Sâm cũng có để cho Mỗ Nạp Đức cùng đi. Lôi Thiết Tư thì ở lại Linh Châu bảo hộ gia tộc. Mặc dù đối với việc không thể tiến vào di tích của chiến thần rất là cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà đối với mệnh lệnh của Kiệt Sâm, ngược lại không người nào phản đối. Ai cũng biết giờ phút này gia tộc đang đứng ở một cái thời khắc vô cùng nguy cơ, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Mỗ Nạp Đức đem một ít hạng mục công việc cần chú ý giảng thuật hoàn tất thì Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Lúc này ba đạo lưu quang phảng phất giống như sao băng, lập tức phá không bay về Diệt Tan Sơn mạch phía nam như chớp, trong chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Diệt Tan Sơn mạch ở vào phía nam của Thiên Hải Đại Lục, nơi này là một phiến sơn mạch kéo dài giống như những quần thể sơn mạch khác tại Thiên Hải Đại Lục. Linh thú trong đó rất nhiều, nguy hiểm vô cùng, đồng thời nó nằm ở nơi rất tu trong đại lục. Đó là nơi linh thú cấp bậc rất cao đi lại, thậm chí tại địa phương hạc tâm sơn mạch có cửu giai thánh thú xuất hiện. Mà cửa vào di tích của chiến thần là nằm ở chỗ sâu trong Diệt Tan Sơn mạch. Trên đường đi, Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã, Mỗ Nạp Đức ba người bay vút. Rốt cuộc tại ngày thứ 8 đã tới ranh giới của Diệt Tan Sơn mạch. Xa xa nhìn lại, sơn mạch kéo dài xuất hiện trước mắt mọi người. Thanh âm minh mông của tiếng thông reo khiến người ta cảm nhận được một cảm giác rung động khó tả. 10 năm một lần, di tích của chiến thần mở ra là chuyện trọng yếu nhất của Thiên Hải Đại Lục. Bất quá bởi vì di tích của chiến thần ở chỗ sâu trong Diệt Tan Sơn mạch là nơi nguy hiểm nhất trong Diệt Tan Sơn mạch. Thể tiến vào trong đó yếu nhất đều bát sai đế linh sư, hơn nữa bát sai cấp thấp trung cấp đế linh sư căn bản là đi tìm cái chết, chỉ sợ ngay cả cửa vào di tích của chiến thần đều không thể tới, đã bị linh thú bên trong Diệt Tan Sơn mạch đánh chết. Bởi vậy người đến đây ít nhất cũng phải là bát sai cao cấp, thậm chí cả đỉnh phong đế linh sư. Những cường giả này cơ bản đều là đến từ tất cả đại gia tộc của đại lục, thân phận không giống bình thường. Ba người Kiệt Sâm không có bất kỳ ý định dừng lại, trong đêm tối tiến lên trực tiếp tiến tới khu vực sâu nhất trong Diệt Tan Sơn mạch. Trước mặt của bọn hắn là một sơn mạch uốn lượn dài tới mấy vạn dặm, giống như một đầu cự long ngằm ngăn, khí tức cổ xưa tàng thương phát tán. Trung tâm cự long sơn mạch này chính là cửa vào trong truyền thuyết di tích của chiến thần, chẳng qua hiện nay di tích còn chưa mở ra, đám người Kiệt Sâm tìm cách địa phương cách đó không xa rơi xuống cùng đợi di tích mở ra. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1377. Cầu nhân gặp mặt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dùng linh thức cường hãn của Kiệt Sâm cũng có thể cảm giác đến phủ cận vùng núi này cư ngụ một ít cường đại. Nguyên một đám đều tản ra khí tức kinh nhân, hiển nhiên đều là cường giả đến từ cả các đại gia tộc của đại lục, đồng dạng cùng đợi di tích của chiến thần mở ra. Mà chờ mong dưới vạn chúng chú mục thì qua hai ngày giống như cát chảy mở ngoặc tròn vùng sa mạc đóng ngoặc tròn lặng yên trôi qua. Hai ngày sau, đợi khi phía chân trời nổi lên đạo thứ nhất ánh sáng đông ngân bạc sắc rơi trên mặt đất, xua tan đêm tối vô tận chiếu sáng cả tòa sơn mạch, thì bên trong sơn mạch nguyên bản rất yên tĩnh, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh nhân, như là bị chim bay bị kinh động phô thiên cách địa vang vọng không ngừng. Từng đạo nhân ảnh giống như châu chấu lướt tới lao về phía trung tâm của sơn mạch. Bên cạnh sơn mạch, Kiệt Sâm cũng sớm chỉnh đốn đầy đủ hướng về ở chỗ sâu trong sơn mạch theo đạo nhân ảnh phô thiên cách địa cùng nhau lao đi. Giờ phút này, di tích sơn mạch không thể nghi ngờ là bộc phát ra uy áp làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Uy áp kinh thế hãi tục kia đem linh thú ở bên trong sơn mạch bức bách không dám nhúc nhích, phải tránh xa khỏi phiến khu vực này. Địa phương ba người Kiệt Sâm cực kỳ tiếp cận hạch tâm bên trong sơn mạch, bởi vậy gần một phút sau một hạt cốc cổ quái xuất hiện trước mắt đám người Kiệt Sâm. Hạt cốc đen kịt phảng phất một đầu man hoang cự thú, mở ra cái miệng máu dữ tợn làm cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Cửa vào di tích của chiến thần là trong hạt cốc đen kịt này. Bên ngoài hạt cốc đen kịt, vô số nhân ảnh lơ lửng, từng đạo ánh mắt nó mỏng nhìn chằm chằm vào cửa vào là hạp tốc đen kịt như đang đợi cái gì đó. Những người này đều là cường giả đến từ các thế lực lớn trên đại lục. Vèo, vèo, vèo. Ba người Kiệt Sâm vừa xuất hiện, khí tức kinh nhân lan ra, lập tức dẫn tới ánh mắt của vô số cường giả. Người đó đúng là Bác Chứ gia tộc Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng. Như vậy này một đôi nam nữ bên cạnh của hắn chẳng lẽ chính là Kiệt Sâm đại sư trong truyền thuyết cùng Khắc Lôi Nhã. Nhìn thấy ba người Kiệt Sâm, rất nhiều cường giả đến từ đại lục tất cả thế lực lớn sững sờ, chợt phát ra thanh âm ngạc nhiên. Đồng thời trong đôi mắt hiếu kỳ Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Kiệt Sâm, trong đôi mắt đều mang theo đủ loại thần sắc. Có cung kính, có ghen ghét, có hâm mộ, cũng oán hận, đủ loại biểu độ không phải trường hợp cá biệt. Kiệt Sâm huynh đệ, Kiệt Sâm đại nhân, Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng. Cùng lúc đó, từng đạo thanh âm mừng rỡ từ bốn phía truyền đến. Kiệt Sâm lúc này nhìn lại, chỉ thấy vài cường giả trên người tản ra bay từ trong đám người ra. Họ tới trước mặt Kiệt Sâm, trong đôi mắt có vẻ kích động. Bái nhân Lý Hy thành chủ, Hắc Nhĩ Nặc thành chủ, Mục Ba thành chủ, Tá Y. Nhìn thấy những người này, Kiệt Sâm cùng Mỗ Nạp Đức cũng cười lên tiếng. Những người này trong 3 tháng đã từng âm thầm liên hệ qua Bác Chứ gia tộc hoặc là tự mình tiến đến cửa Linh Thành, biểu đạt mục đích muốn đầu nhập vào Bác Chứ gia tộc cùng Kiệt Sâm. Những người này có một đặc điểm, cái kia chính là toàn bộ đều là bát giai đỉnh phong đế linh sư. Hả? Ngay tại thời điểm Kiệt Sâm cùng mọi người chào hỏi, trong lúc đó một đạo ánh mắt lạnh như băng toát ra sát ý ngập trời từ trong hư không chỗ gần hạp tốc thoáng cái phóng đi qua. Mỗ Nạp Đức, không nghĩ tới Bác Chứ gia tộc các ngươi lại dám xuất hiện tại di của chiến thần, ta xem các ngươi là không muốn sống nữa chăng? Từng đạo thanh âm nổ vang ầm ầm xen lẫn nộ khí cùng sát ý ngập trời trong hư không thoáng cái vang vọng, mang theo uy áp không thể ngăn cản lập tức bao phủ cả phiến yên địa. Ầm ầm. Theo một tiếng hét phẫn nộ vang lên, một đạo kim cực quang bỗng nhiên sáng lên trong thiên địa. Hào quang kim sắc vô tận chôn vùi hết thảy, nó giống như bạch hồng quán nhật, ung kích trường không đâm rách hư không, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Mộ Nạp Đức. Không gian trực tiếp bị cắt mở thành một đạo lỗ thủng cự đại, ra không gian loạn lưu mang theo sát cơ mãnh liệt phảng phất nước từ ngũ hồ tứ hải đang khuynh đảo từ trên đỉnh đầu Mộ Nạp Đức lão tộc trưởng xuyên qua, như muốn trong một kích nháy mắt triệt để diệt sát. Công kích bất thình lình để cho sắc mặt Mộ Nạp Đức lão tộc trưởng bỗng nhiên biến đổi. Là ai? Trong miệng của hắn gào thét, tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, hắn rút trường đao bên hông. Linh lực một hệ minh mông tán giật, trong hư không xuất hiện một thanh đao ảnh cực lớn trực tiếp bổ vào kim sắc cực quang. Bồng! Tiếng oanh minh điếc tai vang lên, Mộ Nạp Đức vội vàng bổ ra một đao bị kim sắc cực quang công kích tới, lập tức nổ tung đầy trời hóa thành thanh sắc một hệ nguyên tố bay đầy trời. Kim sắc cực quang thế đi không giảm trực tiếp rơi đỉnh đầu của Mộ Nạp Đức đầu. Không tốt! Trong lòng Mộ Nạp Đức kinh hãi, trường đao trong tay liều lĩnh vung vẩy, muốn ngăn cản công kích đáng sợ kia. Nhưng mà kim sắc cực quang thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt không kịp chuẩn bị, Mộ Nạp Đức thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư nhất thời không kịp ngăn cản. Đúng lúc này, ông, một đạo lam sắc quang mang bên trong thể nội kiệt sâm nhanh chóng lan ra hình thành một cái không gian hình cầu, đem phạm vi ngàn thước chung quanh bao vây vào trong đó. Thủy không gian, thủy không gian mạnh mẽ trói buộc, tốc độ kim sắc cực quang giảm mạnh, đồng thời phát ra tiếng vang suy suy. Lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó không ngừng tiêu hao giảm mạnh trong thủy không gian. Mở ra cho ta. Mộ Nạp Đức suốt cuộc bắt được cơ hội này, thần quang trong đôi mắt tách ra. Hắn gào thét một tiếng, một đao hung hăng bổ vào kim sắc cực quang. Oanh! Trong tiếng nổ vang cực lớn, kim sắc cực quang thoáng chốc bạo liệt, linh lực khủng bố như cơn lốc hướng bốn phương tràn ra, khiến thủy không gian của kiệt sâm bị mờ dần. Mặc dù như thế, bái nhân Lý Hy bao gồm nhiều bát sai đỉnh phong đế linh sư ở bên cạnh nguyên một đám đều sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt ẩn chứa sợ hãi. Vô luận là đạo cực quang trước đó, hay là Mộ Nạp Đức thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư trước đó, khí tức lúc chiến đấu phóng xuất ra thật sự là đáng sợ. Linh lực đáng sợ tán giật ra, chỉ cần một tia cũng đủ để đem mấy người đánh cho trọng thương, thậm chí còn vẫn lạc là cho họ không thể thừa nhận. Các ngươi tránh ra. Kiệt Sâm lên tiếng, một cỗ lực lượng vô hình từ bên trong thể nội hắn phút chốc phóng thích, đem bát sai đỉnh phong đế linh sư chung quanh bao vây. Đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn phía công kích lúc trước đánh tới. Phía trước đại lượng các cường giả đến từ các nơi trên đại lục, trên mặt đều mang theo sợ hãi, nhao nhao tránh lui ra nhượng suốt một khu vực trống trải. Cuối đường, bốn đạo nhân ảnh trên người tản ra đáng sợ chậm rãi bay vút đến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sát ý nhìn ba người Kiệt Sâm. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1378, cầu nhân gặp mặt, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong đó đầu lính là một nam tử trung niên tóc xài màu vàng, tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, bên trên trường kiếm lưu chuyển kim hệ pháp tắc, khí tức nồng đậm kim quang mê mông, hiển nhiên trước đó người là hắn. Từ khí tức trên người bốn người này phát ra có thể biết được, bốn người họ đều là cửu giai trung cấp thánh linh sư, là thần diệt tốc ngà tát khắc tốc chủ. Còn có ba người lại cũng cửu giai trung cấp thánh linh sư, tựa hồ là thủ hộ trưởng lão của thần diệt cốc. Nghe nói lúc này đây thần diệt cốc đối với bảo vật bên trong di tích của chiến thần là tình thế bắt buộc, phái ra đội hình cường đại nhất. Không nghĩ tới đúng là có bốn gã cửu giai trung cấp thánh linh sư, thực lực như vậy đủ để quét ngang thế lực lớn nhất ở trên đại lục này trừ Lăng Thiên Tông. Trời ạ! Mấy người đó đã tới rồi, bác chứ gia tộc sẽ gặp nguy hiểm.

tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, một kiếm màu vàng của Ngà Tát Các Tốc chủ bổ ra bị Kiệt Sâm phách trảm lập tức tiêu tán, bạo liệt. Đồng thời thân hình của Kiệt Sâm cũng lui về sau trong hư không mấy mét. Ngà Tát Khắc là tốc chủ của Thần Diệt Tốc, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Kiệt Sâm cảm nhận được tay phải hơi có chút chết lặng, trong đôi mắt toát ra một tia lạnh lùng. Dùng tầm mắt của Kiệt Sâm tự nhiên có thể đơn giản phân biệt sự cường đại của một người. Ngà Tát Khắc Bác Tư trước đó bị chính mình đánh chết, đồng dạng thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư, nhưng mà thực lực cả hai lại cũng không phải ở cùng một cấp bậc. Nếu như nói Bác Tư, Lạc Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão là cửu giai trung cấp thánh linh sư vừa mới tấn cấp, thì Ngà Tát Khắc Cốc chủ tương đương với thực lực của trưởng lão Á Lỗ Đế Ca thủ hộ giả của Dược Thần Tháp ở bên trong Linh Dược Sư Tháp. Chết đi cho ta. Dám can đảm xuất thủ đối với thành viên của Thần Diệt Cốc chúng ta, hôm nay ta liền muốn thay Bác Tư báo thù. Một tên cũng không để lại, hết thảy đánh chết. Cùng lúc đó, từng đạo thanh âm gào thét kinh thiên do ba gã thủ hộ trưởng lão Thần Diệt Tốc ở bên cạnh truyền ra. Ba người này sau khi Ngà Tát Khắc Tốc chủ xuất thủ cũng ngang nhiên phát động công kích, oanh. Ba đạo quang mang mang theo công kích khủng bố thoáng cái phóng thích nhắm ngay chỗ mấy người Kiệt Sâm đang đứng. Ba người này, người đầu tiên là một lão giả mặc trường bào màu đỏ, có một cái mũi ưng, một đạo vết sẹo thật dài từ mắt trái của hắn xẹt qua đôi má. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao thiêu đốt hỏa diễm, trong khoảnh khắc bộc phát ra khí tức hỏa diễm đem cả người hắn như là biến thành một mặt trời. Hỏa diễm chiến đao trong tay vung vẩy nhắm ngay ba người Kiệt Sâm bổ tới. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1379. Tam Đại Thế Lực. Hỏa diễm đao xuất hiện trên bầu trời thiêu cháy hư không, tạo thành những lỗ thủng đen kịt trực tiếp oanh kích hướng đám người Kiệt Sâm. Mà tên thủ hộ trưởng lão thứ hai đồng dạng là một lão giả, cầm trong tay một thanh băng đao mỏng như cánh ve. Từng đạo khí tức chí hàn tán giật, đem hư không đông cứng lại tạo nên những vết rạn. Trong đó pháp các băng hệ cường đại không ngừng lưu chuyển, một đạo lưới đao màu xanh da trời chói mắt trực tiếp từ băng đao bay ra hướng về phía Kiệt Sâm đánh úp tới. Thủ hộ trưởng lão thứ ba là một lão giả gầy gò mặt hắc sắc trường bào, hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh. Trên người của hắn có quang mang màu xanh tách ra, cả người như là hóa thành một đoàn thần phong, từng đạo phong nhận hiện bốn phía thân thể của hắn. Phong nhận hình cung từ trường kiếm trong tay phút chốc bắn ra đơn giản xé sách hư không, trong sát na đã phóng tới trước mặt ba người Kiệt Sâm. Trong lúc nhất thời, ba đạo công kích từ ba phương hướng, phân biệt công hướng ba người Kiệt Sâm. Khí tức linh lực kích động trong hư không tạo thành một vài hình ảnh làm cho người cả đời khó quên, cực quang sáng lạn lưu chuyển phía chân trời, đó là quang mang của sự tử vong. Hừ! Đối mặt với công kích của đối phương, trong miệng Khắc Lôi Nhã lúc này hừ lạnh một tiếng. Mái tóc màu vàng bắt đầu bay múa, con mắt của nàng thoáng chốc biến thành màu vàng, một cỗ uy áp khủng bố khó có thể hình dung từ bên trong thể nội của nàng bộc phát. Đại kiếm trong tay chớp hiện trong hư không tạo nên một đám sương mù, ở bên trong tiếng xít phá không trực tiếp bổ vào hỏa diễm trường xà bên trong ba đạo công kích. Bồng! Trong ánh mắt xung động của tất cả mọi người, bên ngoài thân Khắc Lôi Nhã có một đạo hồn mang chói mắt xuất hiện, đạo hỏa diễm trường xà bị một kiếm này của Khắc Lôi Nhã trực tiếp nghiền nát biến mất trong không khí. Mà ở bên cạnh, trong miệng Mỗ Nạp Đức cũng phát ra gầm nhẹ, trường đao trong tay vung vẩy, hung hăng bổ vào phía trên băng nhận đang lướt tới. Oanh! Tiếng nổ mạnh kinh người vang vọng phía chân trời, băng nhận bị Mỗ Nạp Đức công kích trong nháy mắt lập tức bị nghiền nát. Vô số khí tức băng hệ pháp tắc huyết tán ra, vụn băng đầy trời bay tứ tán. Thân hình Mỗ Nạp Đức mạnh mẽ thối lui, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Về phần một đạo phong nhận cuối cùng cũng bị Kiệt Sâm vừa đánh tan công kích của Ngà Tát Khắc Tốc Chủ, một kiếm của bổ chúng. Phanh! Trong tiếng chấn động, phong nhận đơn giản đem hư không lập tức bạo liệt biến thành vô số phong nhận thật nhỏ. Những phong nhận này chấn động tạo nên những khe hở không gian rất nhỏ, sau đó hóa thành không gian phong bạo toàn bộ nuốt hết thân ảnh của Kiệt Sâm vào trong đó. Hừ, dám ngăn cản không gian phong bạo của Hách Tư ta. Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Khóe miệng lão giả gầy gò áo bào xanh tách ra một tia cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười lạnh trên mặt hắn đọng lại ngay lập tức. Bang bang! Trong tiếng giao kích, vô số phong nhận hình thành không gian phong bạo bao phủ qua Kiệt Sâm, nhưng mà đợi đến không gian phong bạo biến mất, bản thân Kiệt Sâm cũng không có bị trọng thương như Hách Tư đã từng tưởng tượng, mà là vẫn đứng ngạo nghễ trong hư không. Trên người của hắn bao trùm một tầng hắc ngọc áo giáp ngăm đen, bên trên hắc ngọc áo giáp có từng đạo vết cắt sâu cạn không đồng nhất, hiển nhiên chính là kiệt tác của không gian phong bạo vừa rồi. Bất quá những vết cắt này được thổ hệ linh lực bên trong thể nội của Kiệt Sâm tầm bổ chậm rãi chữa trị. Một lát sau, nó đã khôi phục lại như ban đầu, có quang trạch chói mắt lưu chuyển. Hiển nhiên trước đó không gian phong bạo công kích, Kiệt Sâm không có nửa điểm tổn thương. Toàn bộ quá trình, song phương giao thủ kỳ thật chỉ trong nháy mắt mà thôi. Vốn là Ngà Tát Khắc xuất thủ, bị Kiệt Sâm ngăn trở, cùng lúc đó tam đại cường giai trung cấp thánh linh sư cũng đồng thời xuất thủ, thì bị Khắc Lôi Nhã cùng Mỗ Nạp Đức Kiệt Sâm vừa mới ngăn trở công kích của Ngà Tát Khắc tốc chủ từng cái phá giải. Công kích hoa mắt như thế khiến mọi người vây xung quanh no mắt, đồng thời đối với thực lực của bọn Kiệt Sâm cũng tràn đầy khiếp sợ. Không chỉ là mấy người, ngay cả bốn người Ngà Tát Khắc trước đó xuất thủ, ánh mắt cũng đều không khỏi ngưng tụ. Đám người Kiệt Sâm tuy rằng chỉ có ba người, nhưng sự cường đại của bọn hắn lại xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Muốn kích giết mấy người cũng không có dễ dàng như tưởng tượng của mình trước đó. Bất quá sát ý trong lòng Ngà Tát Khắc Tốc Chủ đối với Kiệt Sâm lại không có chút nào giảm bớt, trái lại càng ngày càng lên cao. Hừ! Trong miệng Ngà Tát Khắc Tốc Chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hai con ngươi của hắn biến thành màu vàng, hai đạo thần mang từ trong mắt của hắn lập tức tách ra, đâm rách hư không. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ bên trong thể nội hắn lập tức thức tỉnh, khí tức ngập trời phảng phất sóng biển tràn vào hư không, trường kiếm trong tay run run, muốn đối với Kiệt Sâm xuất thủ một lần nữa. Nhưng mà công kích của Ngà Tát Khắc Tốc Chủ sắp xuất thủ thì động tác của hắn lập tức mạnh mẽ dừng lại, đồng thời ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn phía đám người bên kia. Mại Khả Sâm, ngươi giàu gì cũng là nhất tôn tôn chủ, loại hành vi lén lén lút lút, không khỏi cũng quá mức làm cho người ta khinh thường đó. Ngà Tát Khắc Tốc Chủ lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ánh mắt gao nhìn chăm chú một người trong đám cường giả. Hành vi lén lén lút lút. Ha ha, Ngà Tát Khắc Tốc Chủ, ta Mại Khả Sâm gần đây đi hiên ngang ngồi thẳng lưng, có gì mà làm cho người ta khinh thường như ngươi nói. Một đạo thanh âm cười to đột nhiên vang vọng phía chân trời, theo thanh âm vang lên, sơ ao một khắc. Âm âm. Một cỗ uy áp đáng sợ lập tức hàng lâm phiến thiên địa này, ba đạo thân ảnh to lớn cao ngạo từ không trung mạnh mẽ đáp xuống. Xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, đầu lĩnh đúng là Mại Khả Sâm tôn chủ Lăng Thiên Tôn lúc trước tiến đến Cửu Linh Thành bái phòng Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại sư, ngày ấy từ biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mại Khả Sâm tôn chủ vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt nhìn phía Kiệt Sâm cười nhạt một tiếng. Mại Khả Sâm tôn chủ, là Mại Khả Sâm tôn chủ Lăng Thiên Tôn. Hai người bên cạnh hắn cũng là cửu giai trung cấp thánh linh sư, xem ra Mại Khả Sâm tôn chủ đối với di tích của chiến thần cũng lâm vào tình thế bắt buộc. Cái này có trò hay để nhìn, Thần Diệt Tốc, Lăng Thiên Tông còn có cao thủ của Bác Chứ gia tộc đều hội tụ ở cùng một chỗ. Không biết chiến đấu còn có thể tiếp tục hay không, thấy Mại Khả Sâm Tông chủ cùng Kiệt Sâm Đại sư chào hỏi nhau mà xem thì Mại Khả Sâm Tông chủ tựa hồ cùng Kiệt Sâm Đại sư nhận thức. Nếu là Lăng Thiên Tông cùng Bác Chứ gia tộc liên thủ thì mấy người Thần Diệt Tốc Ngà Tát Khắc Tốc chủ có thể sẽ gặp nguy hiểm.